Chương 917, lần đầu tiên hấp huyết. Lưu Húc mang theo Kỷ Họ Cổ đi ăn đồ đạc, hơn nữa rất rộng rãi nói cho nàng phòng tắm ở cái gì địa phương, tựa như nàng thật là cái này biệt thự chủ nhân giống nhau. Nếu là Kỷ Họ Cổ biết Lưu Húc kỳ thực cũng giống như nàng, đối với cái này tọa biệt thự mà nói, đều là người ngoài, nhất định sẽ tức điên. Tuy là Lưu Húc rất tốt bụng nói cho Kỷ Họ Cổ ở nơi nào tắm, thế nhưng dường như nàng cũng không chấp nhận hảo ý của hắn. Ừm, thực sự không phải tắm sao? Lưu Húc đưa cho Kỷ Họ Cổ một ly nước trái cây, vừa cười vừa nói. Kỷ Họ Cổ bạch liếc hắn một cái, tuy là Lưu Húc kỳ thực cũng không có gì thừa dịp nàng tắm thời điểm làm đánh bất ngờ ý tưởng, thế nhưng Kỷ Họ Cổ rõ ràng không phải cho là như vậy. Tiếp nhận Lưu Húc đưa tới nước trái cây, bởi vì là từ một cái ly bên trong đổ ra, Lưu Húc đã ở uống, cho nên hắn cũng không lo lắng hắn ở trong nước trái cây hạ độc. Nếu là Lưu Húc biết Kỷ Họ Cổ có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói với nàng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn đẩy lời của ngươi, trực tiếp liền đẩy, căn bản không cần kê đơn. Đang bị Kỷ Họ Cổ cự tuyệt hảo ý của mình sau đó, Lưu Húc cũng không để ý, thế nhưng một giây đồng hồ phía sau, hắn lại hết sức đột ngột lộ ra biểu tình dữ tợn, như là dã thú, cắn một cái ở tại Kỷ Họ Cổ khiết bạch như ngọc khuynh trưởng trên gáy. A bị Lưu Húc cắn, Kỷ Họ Cổ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, liều mạng muốn tránh thoát ra ngực của hắn. Bất quá rất nhanh, Lưu Húc cũng thả Kỷ Họ Cổ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. A người cứu mạng, người cứu mạng. A bị Lưu Húc bung ra sau đó, Kỷ Họ Cổ hoảng sợ bưng chảy máu không ngừng cổ, chịu đựng đau nhức, hoảng hốt chạy bừa chạy. Không có ý tứ, đây là ta lần đầu tiên hấp huyết, còn không có nắm giữ tốt nặng nhẹ. A đợi Kỷ Họ Cổ chạy cách biệt thự sau đó, Lưu Húc có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, bất quá may mắn mới vừa rồi không có đem thịt cắn tới ăn ý tưởng lây tê virus, trở thành tử thể, hiện tại lại đồng hóa vẻm đệ mòn thân thể. Thể chất đã hoàn toàn biến thành vảm, chính hắn đối với người sống thịt cũng không có khát vọng, thế nhưng đối mặt tiên huyết, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Thức ăn nói, thông thường có thể, thế nhưng tiên huyết dường như thực sự rất khó chống cự. Lưu Húc sờ cùng với chính mình cảm, tự lẩm bẩm. Lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến hỗn loạn thanh âm, Lưu Húc dựa vào bén nhạy dị thường tinh giác, rất nhanh liền đem thanh âm khởi nguồn chính xác định vị. Cảm hóa tốc độ so với tưởng tượng còn nhanh sao? Lưu Húc hơi có chút ngoài ý muốn, vội vã hướng phía thanh âm khởi nguồn chạy nhanh. Rất nhanh, đi tới hỗn loạn địa điểm, Lưu Húc phát hiện nơi đây đã biến thành một mảnh tiên huyết luyện ngục, chung quanh đều là ngã lăn đỉ rì mòn, mà ở đang trung ương địa phương, phía trước tóc vàng kia tính hám ngự tỷ, đại mỹ nữ Mộ Hải Kỳ Họ Cổ đang đưa lưng về phía Lưu Húc, hai tay nhuộm đầy tiên huyết. Lực lượng ma nhờ me hơn không ít nha. Nhìn như vậy một bức quỷ dị chẳng cảnh, Lưu Húc thoạt nhìn lại dị thường hưng phấn, hắn nhiều hứng thú nhìn Kỳ Họ Cổ. Tuy là Kỳ Họ Cổ giết chết đều là cấp thấp đỉ rì mòn, thế nhưng coi như là sủng vật cấp đỉ rì mòn, đi đến nhân loại thế giới cũng không là người bình thường có thể đối phó, muốn tiêu diệt nói, còn có thể động dụng hỏa khí. Xem ra huyết tộc cảm hóa dính phía, bất quá tê vi rút dường như cường hóa nhục thể. Lưu Húc đi qua đối với Kỳ Họ Cổ quan sát, nàng không có ăn tươi nuốt sống, cho ra ở trên kết luận. Qua đây, Lưu Húc đối với bị chính mình cắn qua Kỳ Họ Cổ nói rằng, Kỳ Họ Cổ dường như hoàn toàn thờ ơ, lẽ nào đầu bị hư? Lưu Húc hơi nhỏ bé nhíu mày một cái. Đó thật đúng là quá đáng tiếc, các loại tình huống này có thể không phải ở Lưu Húc kế hoạch trong phạm vi. Nếu là Kỳ Họ Cổ thành không có lý trí quái vật, hắn có thể không lạ gì, nàng coi như sức chiến đấu lại cường năng mạnh hơn cường đại đỉ gỉ mòn cùng mình đùng đùng mịch có là tác dụng của nàng a. Qua đây, Lưu Húc quát lên. Lúc này đây, trong giọng nói của hắn lộ ra vảm ải buồn nguyên khí tức. Là vâng đúng, chủ nhân. Kỳ Họ Cổ đang nghe Lưu Húc thanh âm phía sau, lập tức liền cung kính đáp. Nàng chậm rãi đi tới Lưu Húc trước người, cung kính quỳ xuống, tựa hồ là đang hướng Lưu Húc hành lễ tuyên thệ. Thì ra đúng như vậy a, người bình thường thanh âm không cách nào cùng nàng giao lưu, chỉ có mang theo bản nguyên khí hơi thở sóng âm mới có thể bị tiếp thu. Xem bộ dáng là cất giữ thân vì trí tuệ của nhân loại, như vậy cũng tốt, bằng không đùng đùng đứng lên há lại không phải hoàn toàn không có lạc thú, giống như động vật có khác biệt gì. Bất quá như vậy cũng không tiện. Lưu Húc nhìn Kỳ Họ Cổ, hỗ lão mị lấy con mắt, hắn ở từng điểm hồi ức chính mình vừa rồi cắn Kỳ Họ Cổ một màn. Đầu tiên là hàm răng cắn Kỳ Họ Cổ cổ, cắn bể ra thịt, đi qua thoá thủy đêm để cho nàng lây tê virus, hấp huyết thời điểm rót vào virus, để Kỳ Họ Cổ biến thành chính mình tôi tớ. Vì vậy Kỳ Họ Cổ thân thể bởi vì lây tê virus đạt được cường hóa, mà bởi vì virus nhận thức Lưu Húc làm chủ, về sau lời của hắn đúng là Kỳ Họ Cổ tối cao chỉ thị. Về sau quang hấp huyết, không phải rót vào virus được rồi, bằng không mỹ nữ đều biến thành thủ hạ, như vậy cũng quá không thú vị, tựa như ạ cắt sủ kỳ cổ dịu như vậy, hút đa số đẹp. Thiếu nữ tiên huyết, tuy nhiên lại không để cho các nàng biến thành vàng ái, như vậy tiến công chiếm đóng đứng lên mới có thu a. Nếu là đều giống như Kỳ Họ Cổ như vậy, bị cắn về sau, trở thành nô buộc, vậy không có ý nghĩa a. Đặc biệt thời gian dài về sau còn như đi qua nước bọt sẽ cảm thụ tê virus, cái kia không sao cả, ngược lại tê vi rút cường hóa là thân thể cường đại rồi, cái kia đùng đùng đứng lên thời điểm, thời gian không phải tận lực càng lâu sao đi, chúng ta trở về. Lưu Húc nói rằng, được rồi, chủ nhân kỳ họ cổ từ dưới đất đứng lên thân tới. Ngươi có thể hay không không gọi ta chủ nhân? Lưu Húc đối với kỳ họ cổ có chút xin lỗi, đem nàng biến thành nghe lời răm rắp nô buộc có thể không phải của hắn bản ý, cho nên đối với kỳ họ cổ xưng hô chính mình chủ nhân có chút chống cự. Ngươi kêu ta Lưu Húc được rồi, Lưu Húc chủ nhân. Kỳ họ cổ thanh âm cung kính nói. Biệt thự. Lưu Húc đem kỳ họ cổ dẫn tới trong phòng ngủ. Đóng cửa phòng, Lưu Húc trong mắt lóe lên một huyết quang, hắn đột nhiên tự tay, đem kỳ họ cổ đơn bạc y phục kéo rách. A, kỳ họ cổ một tiếng thét chói tai, bởi vì y phục bị xé nát, cho nên gò đồng đảo trước cái kia hai cái to lớn công cụ bắn ra ngoài, không có ở đây nơi đó loạn choạng, thoạt nhìn phá lệ mê người. Di sẽ phản kháng chính là muốn như vậy mới có ý tứ nha. Lưu Húc nhịn không được nội tâm dục vọng, đưa tay đưa về phía nơi đó, xúc cảm dị thường sảng khoái, hắn không chút suy nghĩ nói đúng là ra khỏi một câu phi thường lấy danh thoại ngữ, ngươi cứ gọi A coi như là gọi nát họng, cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi. Vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.